Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, như thế tương kiến. Bản Tôn, Tần Mặc mí mắt kinh hoàng, rốt cục hiểu được, cái này Ngụy Thánh Khí Khí Linh, rất có thể tựu là thượng một nhiệm người cầm được, hoặc là cái này Ngụy Thánh Khí chế tạo người. Trong nháy mắt, Tần Mặc trong đầu hiển hiện rất nhiều suy đoán, thoáng cái liên tưởng đến không ổn sự tình, nhưng mà, tình huống đã không để cho hắn nghĩ lại. Đối diện, cái kia hắc gấm đúng là bắt đầu hòa tan, hóa thành màu đen chất lỏng, bám vào tại Luyện Tuyết Trúc đầu ngón tay lên, hình thành một đôi tinh mỹ tuyệt luân hắc khải bao tay. Loại này bao tay đường vân, thập phần mỹ lệ, hiện ra một loại quỷ bí sáng bóng, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, thì có thần hồn đều bị hấp vệ đi vào cảm giác. Bích Linh Phệ Địa, giờ khắc này, Luyện Tuyết Trúc trên người chân diễm tựa hồ muốn bốc cháy lên, đem bốn phía hư không triệt để dung mang, mà ở cặp kia bao tay lên, tắc thì bắn ra một loại quỷ bí khôn cùng đáng sợ quyền ý. Loại này quyền ý so Khâu Mạc Sơn còn muốn đáng sợ. Lộ ra một loại vô cùng cuồng bạo khí cơ, rồi lại vô cùng trầm tĩnh, phảng phất là không đáy hồ sâu ở dưới một tòa núi lửa, sẽ phải bạo phát đi ra. Bành, một quyền này oanh ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, so Tần Mặc vừa rồi còn muốn nhanh chóng, mà lại quỹ tích nhanh đến khó có thể bắt, vượt qua dò xét phạm vi. Ngoan nghe lời, một quyền này cực kỳ khủng khiếp. Tiểu tử, cẩn thận một chút, đây là võ tôn ý chí thúc dục quyền thế, ngươi chỉ sợ bắt không đến quyền thế quỹ tích. Ngân rừng kinh hô lên, cái này hồ ly cũng là có chút ít bối rối. Một quyền này trung ẩn chứa lực lượng, ngược lại là không vượt ra ngoài thiên cảnh sơ giai cấp độ. Nhưng là, tần trung ẩn chứa quyền ý, thực sự quá quỷ dị đáng sợ. Thật nhanh, thật sự bắt không đến. Thúc dục đến mức tận cùng, bao trùm toàn bộ lôi đài, cũng là bắt không đến một quyền này chính thức quỹ tích. Bản năng, Tần Mặc trường kiếm trong tay run lên, đã là vung chém ra đi, trong nháy mắt, hóa thành từng đạo điện quang tàn sát bừa bãi, tốc độ kia nhanh vô cùng, bố trở thành một đạo điện quang võng kiếm, đã bắt không đến, tự lấy dày đặc kiếm mạc đến phủ kín. Tại đây một phương kiếm vực ở bên trong, Tần Mặc tự tin có thể làm được điểm này, dù sao. Cho dù cái này khí linh khi còn sống, chính là một vị võ tôn cấp tồn tại, nhưng là, cũng không cách nào mượn từ Luyện Tuyết Trúc thân thể, phát huy ra võ tôn cấp lực lượng, có thể vượt qua một cái cảnh giới, đem Luyện Tuyết Trúc tu vi, theo nghịch mệnh cảnh tăng lên tới thiên cảnh, cái này đã là chuyện kinh thế hãi tục tình, huống chi, lúc này Luyện Tuyết Trúc thân thể đã là siêu phụ tải trạng thái, khó có thể thừa nhận quá mức lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, quyền kình cùng võng kiếm đụng vào cùng một chỗ, toàn bộ lôi đài kịch liệt run rẩy, mặt đất hiện ra một loại gợn sóng tựa như phập phồng, xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Loại này tình cảnh quỷ dị đáng sợ đã đến cực hạn. Rồi sau đó, hai người va chạm chỗ, hư không như vải rách đồng dạng nổ tung, cuồng bạo khí kình như sóng dữ giống như bốn phía, triệt để bạo liệt ra đến, kịch liệt sức lực khí trong dư âm, Tần Mặc bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung bốc lên, rơi đến bên bờ lôi đài, thật đáng sợ mà quỷ bí quyền kình. Tần Mặc trong cơ thể khí huyết sôi trào, từ khi đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 mở ra đến nay, tình huống như vậy quá hiếm thấy, bởi vậy có thể thấy được một quyền này đáng sợ. Trên thực tế, vừa rồi một quyền kia, giống như là một vị võ tôn, đem cảnh giới áp chế đến thiên cảnh sơ giai, chỗ oanh ra một quyền, vô luận là quyền ý, hay là quyền pháp cảnh giới lên, đều xa xa vượt ra khỏi thiên cảnh cấp độ, Tần Mặc có thể thừa nhận một kích, lại bình yên vô sự, đã là cực kỳ rung động sự tình. Một quyền này, xem như một chiêu cuối cùng sao? Nếu là nàng nửa bước đã lui, chính là ta thua a. Nàng rốt cuộc là vì sao? Có mãnh liệt như vậy chiến ý. Tần Mặc suy nghĩ nhất chuyển, là được bỗng nhiên, hắn thua một hồi, cũng không có gì lớn. Đằng sau một mực thắng liên tiếp, cũng có thể đưa thân tam giáp. Giờ này khắc này cả tòa đại thành đều là yên tĩnh im ắng. Vô số ánh mắt đều chằm chằm vào giữa lôi đài, cùng đợi kinh khí tán đi, nhìn xem luyện tuyết chúc tình hình. Nếu là một chiêu định thắng bại, thiếu nữ này một bước đã lui. Cho dù Vương Tiếu Nhất còn có thừa lực tái chiến, coi như là thua. Kể từ đó, cái này truyền kỳ thiếu niên tại bất bại chiến tích, cũng là xuất gia thủ bại. Đây cũng là Bắc Hàn Môn, Thanh Hy Tông nhóm thế lực cực lạc ý kiến đến. Trên ghế trọng tài, Nguyên Đao Tôn lắc đầu, than dài một hơi, lộ ra vẻ tươi cười. Vừa rồi một quyền kia xuất hiện nháy mắt, hắn cũng có một vẻ khẩn trương. Hiện tại, nhưng lại không cần phải. Tuyết Trúc Sư Điệt, nàng nhất định là thắng. Bích Linh các một đám cao tầng đều là trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Cùng đợi giữa lôi đài khí kình tiêu tán. Nếu là trận này thắng, bất kể là như thế nào thắng, tin tức này cũng sẽ chấn động hai đại vực. Mà hai đại vực năm giáp, nhất là lần này năm giáp, đủ để có thể so với dĩ vãng quan thủ. Cái này sẽ khiến cho Bích Linh các thanh thế tăng lên tới trước nay chưa có độ cao. Phải biết rằng, Bắc vực nhân tộc thế lực đã toàn bộ đào thải, bị ngăn tại năm giáp bên ngoài, càng phát ra hiện ra cái này năm giáp phân lượng. Xin nhớ, Tuyết Trúc, người nhất định là thắng a. Tề Thu Lan đôi mắt trừng lớn, bởi vì quá mức khẩn trương, khuôn mặt thịt không ngừng nhảy lên, khiến cho nàng mỹ lệ khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Rồi sau đó, khí kình tán đi, hiện ra giữa lôi đài tình cảnh. Tề Thu Lan hai mắt bỗng nhiên trợn đến lớn nhất. Rồi sau đó, như cùng là toàn thân khí lực bị tháo nước, thần sắc một mảnh chán nản. Bên bờ lôi đài, Tần Mặc một chút điều tức, ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt đạt tới, không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy giữa lôi đài, Luyện Tuyết Trúc ngồi liệt trên mặt đất, đã là vô lực đứng lên. Nàng khóe mắt chảy một vòng vệt nước mắt, bộ dáng kia không hiểu thê mỹ, rốt cục hay là thua sao? Luyện Tuyết Trúc thì thào tự nói, trong nội tâm đã thương cảm, lại là tiêu tan, nhưng lại trống rỗng, cũng không biết là cái gì tư vị, chỉ là khóe mắt nước mắt cũng là ngăn không được. Một tia chảy ra, nha đầu, kỳ thật thua là một chuyện tốt. Tề Thu Lan nữ nhân kia tuy nhiên dối trá bợ đít nịnh bợ, nhưng là, có một điểm nói không sai. Hôm nay có thể đứng ở trên, một mực chiến đến năm giáp tranh đoạt chiến ngươi, là Tây Thành tiểu tử kia có thể xứng đấy sao? Ngươi nếu là thật sự thắng, phản hồi Tây Thành lần nữa nhìn thấy hắn, chỉ biết cảm thấy lẫn nhau ở giữa cái hào rộng chênh lệch. Như vậy ngược lại so hiện tại càng khó chịu. Cần gì chứ, không bằng lưu lại một phần mỹ hảo hồi ức tại trong lòng không được chứ? Trên đời này còn nhiều mà tuổi trẻ tuấn kiệt, bằng ngươi tuyệt thế dung nhan, Bích Linh các tương lai hộ các người thân phận, còn nhiều, rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thế hệ tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Không muốn chấp nhất, huống chi, ngươi cùng tiểu tử kia cũng không phải không thấy được. Chờ ngươi tương lai tu vi đại thành, Bích Linh các cũng không có người có thể ngăn đón ngươi. Khi đó ngươi lại trở về, lại có gì phương, làm gì chấp nhất ở hiện tại. Ngươi trước mắt tiểu tử này, có lẽ so trong lòng ngươi cái kia ra hỏa muốn xịn bao nhiêu. Tựu là quá nhỏ một chút, bên tai truyền đến khí linh trận trận an ủi lời nói. Thế nhưng mà, những lời này rơi vào bên tai, nhưng lại để cho Luyện Tuyết Trúc càng là ngăn không được nước mắt. nàng cùng thiếu niên kia là bất đồng. Đối diện, Tần Mặc đã đi tới, nhìn Luyện Tuyết Trúc mặt mày mang vũ bộ dáng. Hắn không khỏi có chút hoảng hốt, làm như nhớ lại hơn một năm trước. Thiếu nữ này rời đi lúc, cũng là như vậy thương cảm. Chỉ là, nàng cũng không lại để cho hắn trông thấy mà thôi. Nhìn Tần Mặc đi tới, Luyện Tuyết Trúc nói khẽ, thật có lỗi, chê cười, ta không phải bởi vì này dạng thua mới thương tâm, mà là cái khác, là bị ta đánh khóc sao? Cái này hạ tốt rồi, một trận chiến này về sau, trên người của ta bêu danh lại thêm một cái. Tần Mặc khóe miệng phiết động, nói ra, không phải, chỉ là, bởi vì, nếu là có thể đủ đưa thân năm giáp, tông môn có thể đồng ý ta phản hồi cố hương. Ly khai cố hương đã hơn một năm, có chút nhớ nhung niệm. Luyện Tuyết Trúc nói như vậy nói, đuôi đèn trong không gian, ngân rừng nằm ở bên cạnh, bưng một điếu thuốc quản. Tại đâu đó thôn vân thổ vụ, híp hồ mát, cười xấu xa nói, có chút nhớ nhung niệm. Nhà đầu kia chỉ sợ không phải tưởng niệm Tây Linh chiến thành, mà là tưởng niệm ngươi đi. Tiểu tử, chậc chậc, Tần Mặc ngẩn người, hắn là người của hai thế giới, lập tức đã minh bạch Luyện Tuyết Trúc tâm tư. Nàng như vậy chấp nhất chiến ý, là vì Bích Linh các một mực ngăn trở nàng phản hồi Tây Linh chiến thành sao? Chỉ là, vì sao như vậy chấp nhất? Tại một cái đại tông môn tu luyện, ít nhất cũng phải 3 năm 5 năm mới có thể ly tông phản hồi quê cũ. Tần Mặc vốn là chuẩn bị cuộc chiến về sau, lại tiến về trước Bắc vực, cùng Luyện Tuyết Trúc gặp nhau. Phản hồi quê cũ, là tưởng niệm Tây Thành thân nhân sao? Tần Mặc bỗng nhiên nở nụ cười. Thân nhân, bằng hữu đều có chút tưởng niệm. Luyện Tuyết Trúc hàm hồ đáp lấy, nhưng lại có chút kỳ quái. Thiếu niên này thanh âm như thế nào có chút thay đổi, làm như có chút quen thuộc, làm cho nàng không hiểu đáp lại. A hát, ta cũng có đoạn thời gian không phản hồi Tây Linh, cũng là rất tưởng niệm chỗ đó bằng hữu. Sư môn trưởng bối, một cái âm thanh trong trẻo như vậy vang lên. Ừ, Luyện Tuyết Trúc vô ý thức gật đầu, chợt thấy không đúng, Tây Linh chiến thành, thiếu niên này cố hương là Tây Linh chiến thành. Vương Tiếu Nhất không phải Tây vực người trong sao? Thanh âm này như thế nào như thế quen thuộc. Mạnh mà, Luyện Tuyết Trúc quay đầu, thiên không tầng mây mở rộng chỗ, một vòng ánh mặt trời chiếu xuống đến, chiếu vào thiếu niên kia trên mặt, nhưng lại chứng kiến cái kia khuôn mặt dần dần biến hóa, hiển hiện một trương quen thuộc thanh tú khuôn mặt. Ta trước khi tựu đã từng nói qua, chúng ta ở giữa trận chiến đầu tiên, không thể tưởng được lại ở chỗ này phát sinh, đã lâu không gặp. Hiện ra lăng màu ánh mặt trời xuống, Tần Mặc đến gần vài bước, lại để cho hình dạng của hắn triệt để ánh vào Luyện Tuyết Trúc trong mắt. Hắn nở nụ cười, giống nhau hơn một năm trước, cùng thiếu nữ này phân biệt lúc như vậy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.